Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646, bia kỷ niệm. Nhìn trước mắt hoàn toàn bị nổ sụp hang động, Ngưu lão gia đứng nơi này thật lâu không nói. Trước mắt địa phương chính là ngày xưa trước chòi canh vị trí chỗ ở. Cái này ban đầu Ngưu lão gia dẫn người tự mình moi ra, hơn nữa tới qua vài lần, đưa tới nhóm lớn tiếp tế hang động. Đối với cái này trong, Ngưu lão gia thật ra thì đã nói lên được tương đối quen thuộc. Chẳng qua là bây giờ sớm thì không phải là trong trí nhớ bộ dáng. Một cái vài trăm cân TNT túi thuốc nổ, đối với cái này cái hẹp hòi trong huyệt động hết thảy tạo thành tổn thương, cũng có thể gọi là hủy diệt tính. Cho nên, dù là Ngưu lão gia trong lòng vạn phần không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn không thể không tiếp nhận cái này tàn khốc thực tế. Trước chòi canh trong tất cả mọi người đều đã chết hết. Chết ở cái này bọn họ cuộc sống và chiến đấu qua đã lâu địa phương. Lại cũng không có biện pháp uống rượu ăn cơm với nhau rồi. Trong lúc nhất thời, trong trí nhớ trước chòi canh các đội viên dáng vẻ, ở Ngưu lão gia trong ký ức vô cùng tươi mới sống. Những thứ kia đồng thời cùng hắn nhậu nhẹt, khoác lác đả thí các chiến sĩ. Cái kia ăn gan báo sau, dám can đảm đàn hắn đại tin tin choai choai hùng hài tử. Giờ phút này bọn họ dáng vẻ, ở Ngưu lão gia trong trí nhớ, là rõ ràng như vậy cùng sinh động. Thanh giao nộp tác chiến bắt đầu ngày thứ 16. Ngưu lão gia xuất lĩnh đại quân, rốt cuộc xuất hiện lần nữa ở phong ấn chi địa. Căn cứ thống kê, ở nơi này hơn nửa tháng tác chiến chung, đã có hơn 9 vạn danh tu la nhất tộc tàn dư của địch. Ở lần này thanh giao nộp tác chiến chung bị giết chết. Ngoại trừ số rất ít tù binh ngoại, còn lại trên căn bản cũng là tại chỗ bị giết chết. Ngưu lão gia dưới quyền đại quân, không có ý định đang chiến đấu lưu tình, cũng không có cách nào lưu tình. Những tu la này chiến sĩ cho dù là ngoan cố chống cự, vẫn là ngoan cố kháng cự tử chiến đến cùng. Bọn họ tựa hồ cực kỳ kháng cự trở thành tù binh. Đối với lần này tha trực tiếp chết trận, thanh giao nộp tác chiến tiến hành lâu như vậy sau khi đại quân bắt được tù binh, cũng bất quá chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới ngàn người. Này số lượng ngàn người chung, còn đều không ngoại lệ toàn bộ là nữ tính tu la. Dựa theo lúc ấy chạy đến trong rừng núi tu la tàn quân, 11, 20 ngàn số lượng hay là có. Cho nên nói, tu la nhất tộc ít nhất còn có 1-2 vạn người nhiều cá lọt lưới, còn trốn ở Lạc Lôi Sơn mạch diện tích to lớn bắc phương trong rừng núi. Đối với cái này nhiều chút tàn dư của địch, Ngưu lão gia thủ hạ đại quân còn biết được hồi phóng lưới lục soát 2 lần. Bất quá, mặt sau này lục soát đem chỉ sẽ giao cho trong đại quân 30 ngàn dân binh bộ đội, cộng thêm số ít không quân tới tiến hành. Những tu đó là nhất tộc tàn binh, mặc dù còn có 1-2 vạn người kích thước, nhưng là ở liên tục nhiều ngày trốn chết sau khi, thực lực bọn hắn đã hạ xuống tương đối lợi hại. Đối với lần này, 30 ngàn số lượng dân binh, hơn nữa số ít không quân hoàn toàn đủ dùng rồi. Ngưu lão gia tự mình sẽ mang đến còn sót lại không quân đại bộ đội, còn có 3 cái sư đoàn dã chiến quân chính quy, bắt đầu trở lại Hắc Thạch Thành nơi đó. Bọn họ cần phải nhanh một chút chạy về Hắc Thạch Thành sau khi nắm chặt cái này không thời gian dài, nhanh chóng tiến hành sửa chữa cùng bổ sung. Sau khi những bộ đội này đem sẽ lần nữa xuất chinh, bởi vì đó là lại có thời gian 1 tháng. Lạc Lôi Sơn mạch rét căm căm mùa đông liền sẽ đi đến từ trung nguyên địa khu chinh phạt đại quân. Giới cũng không kém nhiều lắm là có thể đến ngoài núi. Nhưng là hôm nay, bất kể là sắp đường về chính quy sư đoàn dã chiến, còn tiếp tục tiến hành thanh giao nộp tác chiến dân binh bộ đội, lúc này cũng toàn bộ sắp hàng chỉnh tề phương trận, sắc mặt nghiêm túc đứng ở ngày xưa trước chòi canh trước khoảng trống lớn thượng. Bọn họ ở Ngưu lão gia dưới sự hướng dẫn, yên lặng hướng những thứ này vĩ đại chiến hữu chí kính. Tất cả mọi người đều rất rõ, nếu không phải những người này kịp thời truyền tin tức trở về, có thể ở bách vạn trở lên tu la đại quân hoàn toàn bắt đầu cuốn Lạc Lôi Sơn Mạch trước. Lần này chiến tranh, tuyệt đối không có biện pháp tiến hành thuận lợi như vậy. Vô số dưới sự trùng hợp, mới có thể là lấy được như thế mộng ảo chiến quả. Nếu là không có những người này lấy tất cả nhân viên tử trận giá, kịp thời truyền đưa trả lại tình báo, làm không tốt, bây giờ bọn họ tệ hại tình huống, sẽ là đang ở Hắc Thạch Thành trên tường thành, khổ khổ ngăn cản chi này kinh khủng Tu La Đại Quân. Vô cùng túc trọng trong không khí, mỗi người đều giống như cảm ngộ được cái gì, mà Ngưu lão gia bổn nhân ở như vậy trường hợp chung. Chẳng những không có phát biểu thượng một phen đầy nhiệt tình nói chuyện, thậm chí ngay cả nửa câu cũng không có nói nhiều. Nhưng là, bất kể là theo hắn trở lại đội ngũ, còn tiếp tục ở lại chỗ này thanh giao nộp bộ đội tác chiến. Lúc rời phong ấn chi địa thời điểm, cảm giác đều có bất đồng rất lớn. Tựa hồ, ở nơi này cùng trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần bọn họ bị thần dị lễ rửa tội. Ở mùa xuân đến sau khi, ở Ngưu lão gia có thể phái hạ cả nhánh Hắc Thạch Thành tay nghề tối tinh xảo công tượng đội ngũ xuất hiện ở nơi này, bọn họ ngay tại nương tựa nổ sụp rồi hang động bên cạnh xây dựng một tòa thật to bia kỷ niệm. Bia kỷ niệm thượng dị thường đơn giản, chỉ có một nhóm Ngưu lão gia thủ thư chữ to bị vững vàng điêu khắc ở phía trên, hơn nữa dùng máu đỏ thuốc nhuộm đỏ. Trải qua năm qua là bảo vệ khối đại lục này, thật sự hy sinh các dũng sĩ vĩnh viễn lưu truyền. Bia kỷ niệm Lạc Thành ngày đó chẳng qua chỉ là xi măng cốt thép xây cất bia kỷ niệm thượng, nhưng là đột nhiên quang mang đại khái, ngay cả thượng ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rất rõ ràng. To lớn bia kỷ niệm cao cao đứng vững ở vô cùng vắng lặng phong ấn chi địa, chung quanh không có một ngọn cỏ trên mặt đất. Tràn đầy vô số Tu La nhất tộc chết trận sau, bị một đám hung thú cùng các yêu thú gặm ăn sạch sẽ khô cốt. Liếc nhìn lại tràn đầy không khỏi thê lương, nặng nề ý, cũng là ở bia kỷ niệm Lạc Thành một khắc kia chung. Càng thần dị sự tình xảy ra, ở xa xôi Trung Nguyên địa khu, vị trí trung tâm nhất Vu Điện Trung, Tổ Vu Điện Trung Tổ Vu pho tượng vào giờ khắc này lên. Hoàn toàn biến mất rồi toàn bộ thần dị. Bất kể điện chủ U Minh đám người là như thế nào cúng tế, hoặc là chạy đủ loại đỉnh cấp bí pháp, toàn bộ Tổ Vu Điện Trung Tổ Vu pho tượng, chính là không có bất cứ động tĩnh gì, cùng một khối phổ thông thạch đầu, lại cũng không có khác nhau chút nào. Ba cái sư đoàn dã chiến một đường trở lại, sẽ có mãng tự mình phụ trách đến, 3 vạn người dân binh bộ đội, ở bắc phương khu vực trong rừng núi tiếp tục thanh giao nộp tác chiến. Cũng có Mạn Trấn giữ chỉ huy, cho nên lười đi theo bộ đội trên đất liền, chậm rãi khoan thai trở lại Ngưu lão gia, là xuất lĩnh tốc độ nhanh hơn không quân bộ đội, một đường bay vùn vụt đến chạy về Hắc Thạch Thành. Đương nhiên, phi hành xe tải lớn trong buồng xe, bị chất đầy một nhóm đặc thù hành khách, đạt hơn 1000 người, ở lúc tác chiến bị bắt làm tù binh nữ tính Tu La chiến sĩ. Đoàn xe quay trở về Hắc Thạch Thành sau khi, dĩ nhiên là hưởng thụ lưu thủ dân chúng cuồng nhiệt hoan nghênh. Cho dù là bọn họ hướng về phía Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ có tương đối mãnh liệt lòng tin, nhưng là lần này đối thủ cường đại, giống vậy trước những thứ kia tạp ngư như thế đối thủ, căn bản là không có cách so sánh. Cuối cùng, làm Ngưu lão gia mang theo để cho nhân thăng mục kết thiệt đại thắng trở về Hắc Thạch Thành sau, khắp thành trên dưới nhất thời liền lâm vào điên cuồng trạng thái. Đêm đó, làm tiểu nha chủ trì dùng kích động ngữ khí đem tin tức này thông qua radio tiết mục phát hình liễu chi sau, từng cái sinh tồn ở Lạc Lôi Sơn Mạch thổ dân, đồng dạng là cũng lâm vào mừng như điên bên trong. Đủ loại ăn mừng hoạt động tự phát bị bọn họ cử hành đứng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.